Chương 49, tàng khí thất trọng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ngay tại Sở Lâm chuẩn bị mang theo Bích Quang Thảo, một mình luyện hóa lúc, hậu phương theo Thạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ rơi xuống các đệ tử lần lượt chạy tới nơi này. Sở Sư Huynh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Trông thấy Sở Lâm, mấy cái kia Trường Phong phái đệ tử dẫn đầu xông đi lên, kích động đến kêu to, cho tới một chút còn chưa phát hiện Sở Lâm người, vậy đều quay đầu nhìn lại. Sở Lâm trong lòng tức nổ tung, hết lần này tới lần khác trên mặt mũi đành phải giả ra đồng dạng vui sướng biểu lộ. Sở Lâm, trong tay ngươi cầm là cái gì? Triệu Nam Tinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Lâm tay, trong mắt thần quang nhấp nháy. Triệu sư đệ, đây là ta phải đến đồ vật, ngươi không có tư cách hỏi đi. Sở Lâm lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nói không tính ở đây nhiều người như vậy, Sở sư huynh, ăn một mình cũng không tốt ta. Triệu Nam Tinh tranh phong tương đối, giật dây đám người. Hắn vững tin Sở Lâm nhất định phải cái gì ghê gớm đồ tốt. Ken két. Ánh mắt mọi người dưới, Sở Lâm nắm tay phải nắm chặt lại buông lỏng lại nắm chặt, cuối cùng hít sâu một hơi, đành phải buông lỏng tay ra. À, Bích Quang Thảo Thạch Tiểu Nhạc cùng Viên Thu Vĩ một đường chạy trốn, cuối cùng chạy không nổi rồi mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu sư đệ, lần này không có ngươi, ngu huynh đã viết gì chúc ở đây rồi. Viên Thu Vĩ toàn thân vết máu, thụ thương không nhẹ. Nhưng vẫn là trước tiên hướng Thạch Tiểu Nhạc nói lời cảm tạ. Đi qua, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đối tiểu sư đệ này xem nhẹ mấy điểm. Thế nhưng là trận chiến ngày hôm nay lệnh hắn hiểu được, hắn căn bản không có khinh thị Thạch Tiểu Nhạc tư cách. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt võ công, Họa Kiếm phái đệ tử đệ nhất nhân vị trí, sớm muộn hội đổi chủ. Muốn đến nơi này, Viên Thu Vĩ cảm khái không thôi. Tốt tại thân thể thương tích làm hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữa thương. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không bị thương, giờ phút này hắn chính một bên thủ hộ lấy Viên Thu Vĩ, vừa quan sát bốn phía. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hai người bọn họ đã thoát đi thông đạo, hiện tại đang ở vào một khối vương vức trên đất trống. Từ đất trống bốn góc các kết nối một đầu dài dòng thông đạo có biết, nơi này hẳn là không gian dưới đất vị trí trung tâm, cũng không biết. Xe có hay không có cái gì mê hoặc Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có loại tâm động cảm giác, không phải mặt đối với người khác phái lúc thỉnh thịch tâm động, mà là một loại ý niệm để bụng động. Lần theo trực giác, hắn chậm rãi tới gần mặt phía bắc thông đạo, làm hắn giật mình là, trong đầu điểm thạch khí xoáy lại tại lúc này tự động xoay tròn bắt đầu. Phát sinh loại sự tình này nguyên nhân chỉ có một cái, mặt phía bắc trong thông đạo, có dấu huyền tinh thạch Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kích rung động. Qua nửa ngày mới miễn cưỡng chấn định lại. Hắn bây giờ võ công không tính yếu, thậm chí so với chiêu thức cảnh giới, còn muốn hơi thắng Sở Lâm các loại lô nhạn tứ kiệt một bậc, nhưng hắn sở dĩ vẫn không bằng bốn người, nguyên nhân lớn nhất chính là nội lực tu vi quá thấp. Cùng tang khí cửu trọng bốn người so ra, tang khí lục trọng trung kỳ thật không đáng chú ý quả thật, Thạch Tiểu Nhạc mới 15 tuổi, tuổi tác so lô nhạn tứ kiệt ít đi một chút. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu xưa nay không là cái gì lô nhạn tứ kiệt. Lô nhạn sơn, chỉ là hắn một cái điểm xuất phát mà thôi. Nếu như không thể lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua người bên cạnh, hắn còn nói gì đi sông sáo giang hồ. Dương danh lập vạn nhìn xem còn đang điều tức Viên Thu Vĩ, Thạch Tiểu Nhạc xinh xinh nhịn được lập tức tiến về mặt phía bắc thông đạo xúc động. Sau nửa canh giờ, Viên Thu Vĩ rốt cục tỉnh tới, cười nói, tiểu sư đệ, làm phiền ngươi. Chỗ này địa huyệt thần bí khó lường. Ngoại trừ Bích Quang Thảo bên ngoài, cực khả năng còn có khác cơ duyên. Cho nên gặp Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào đều không đi, ngược lại trông coi mình, Viên Thu Vĩ khó tránh khỏi một hồi cảm động. Đại sư huynh, để tránh bị Sở Lâm đuổi kịp, chúng ta tốt nhất rời đi nơi đây. Là cực, chỉ là nên đi hướng nào lúc trước chúng ta một đường hướng nam, lúc này không bằng đi ngược lại con đường cũ, giết tới Sở Lâm hậu phương lớn đi. Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng nói thẳng đi mặt phía bắc thông đạo. Để tránh gây nên hoài nghi. Cũng không phải hắn không tin Viên Thu Vĩ, chỉ là hai người dù sao giao tình không sâu, tổng phải cẩn thận một điểm mới tốt. Viên Thu Vĩ suy nghĩ một chút, sâu cảm giác có lý, liền gật đầu đồng ý lập tức hai người lập tức khởi hành, đi vào mặt phía bắc thông đạo. Theo xâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu điểm thạch khí xoáy, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như muốn thoát ly khống chế bình thường. Vận chuyển cảm ứng sách. Thạch Tiểu Nhạc ý niệm chi khí lấy điểm thạch khí xoáy làm trung tâm, như là vô hình xúc tu hướng tứ phía khuyết tán ra, bao phủ phương viên trong vòng 10 thước. Trong tầm mắt hắn, hắc ám thông đạo đã không nhìn thấy một điểm hào quang, duy có vài chỗ địa phương, lóe ra như đom đóm sáng mang. Huyền tinh thạch thạch tiểu nhạc trong lòng đại hỉ, hơn hết vì không làm cho Viên Thu Vĩ lo nghĩ, hắn đành phải giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tại trải qua huyền tinh thạch lúc, mới xoay người lại nhặt. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Viên Thu Vĩ nhìn xem hắn, hỏi. Không có việc gì, ta muốn thấy nhìn có manh mối gì, có thể giúp chúng ta rời đi nơi này. Thạch tiểu nhạc đáp. Hai người câu được câu không địa nói chuyện, các loại sắp đi đến mặt phía bắc thông đạo lúc, thạch tiểu nhạc trong ngực đã thăm dò trọn vẹn xa ưu viên để người võ lâm đỏ mắt huyền tinh thạch. Điểm thạch khí xoáy ba động rốt cục bình tĩnh trở lại, đại biểu bốn phía đều đã bị càn quét không còn. Hơn hết thạch tiểu nhạc vẫn có chút tiếc nuối. Đầu tiên, cảm ứng sách chỉ là tam lưu thượng phẩm điểm thạch chi pháp, mà bản thân hắn điểm thạch thuật cũng đều là dựa vào tam nhãn tẩu bút ký tự hành suy nghĩ ra được. Tại phạm vi cảm ứng chỉ có 10m tình huống dưới, khó bảo đảm không hội xuất hiện chỗ sơ suất, thêm ra cá lọt lưới. Nghĩ tới chỗ này, thạch tiểu nhạc liền một trận đau lòng. Nhưng hắn nghĩ lại, mình thân kiêm võ công cùng điểm thạch thuật, đã so người khác may mắn quá nhiều, cần gì phải lòng tham không đủ đâu. Tiểu sư đệ, phía trước tựa như là một gian thạch thất chính suy nghĩ lung tung ở giữa, liền nghe bên cạnh Viên Thu Vĩ thấp giọng hô một câu. Thạch tiểu nhạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tại vách tường một bên, có một cái nhìn cũng không thấy được cửa đá. Vừa rồi nếu không có Viên Thu Vĩ đụng một cái, tuyệt đối không thể phát hiện. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, thạch tiểu nhạc lấy kiếm chui đem cửa đá đẩy ra một cái lỗ hổng, đợi nửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới cùng một mặt bội phục Viên Thu Vĩ đi vào. Trong thạch thất có hai hàng sách khung, tất cả đều là y y độc chi loại thư tịch, ở giữa đặt một cái tạo hình phong cách cổ xưa đan lô. Mở nắp lò, một cỗ hương khí đập vào mặt tản ra, trong lò cũng vô đan thuốc, ngược lại là có một ít cặn bã. Nghĩ đến, năm đó nơi này hẳn là một vị nào đó nghiên cứu y y thuật tiền bối trụ sở. Tiền bối, vãn bối hai người mạo muội quấy rầy, đừng nên trách. Viên Thu Vĩ làm như có thật mà đối với hư không túi đầu. Đầu đụng phải giá sách. Cách một tiếng. Lệnh thạch tiểu nhạc hai người không nghĩ tới là, cái kia trong giá sách bên cạnh, lúc này thế mà bắn ra một cái ngăn kéo, bên trong chính để đó một cái màu trắng bình sứ nhỏ, còn có một tờ giấy. Dư ngẫu nhiên đạt được huyết tinh đan một bình, đan này một khi phục dụng, có thể tại trong ngắn hạn thực lực tăng gấp bội, qua đi khí huyết thâm hụt, tổn hao nhiều thân thể. Dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Trên tờ giấy chữ, lệnh thạch tiểu nhạc hai người một trận động dung. Thật theo vị tiền bối kia nói, cái này huyết tinh đan hiệu lực không khỏi quá bá đạo một chút, hơn hết có đôi khi, nhưng cũng có thể làm cứu mạng dược hoàn. Người trong giang hồ, có khi khó tránh khỏi gặp được tuyệt cảnh, nếu như huyết tinh đan hiệu quả đúng như trên giấy nói là đáng giá ngàn vàng đều không đủ. Viên Thu Vĩ cầm lấy bình sứ, gỡ ra nắp bình, phát hiện bên trong chỉ có 3 viên huyết sắc đan dược, nhân tiện nói, tiểu sư đệ, thuốc này là chúng ta cộng đồng phát hiện, ngươi lấy đi một viên, mặt khác hai viên từ ngu huynh nộp lên môn phái, có thể chứ đại sư huynh mình không cầm viên mộ há có thể tự tiện nuốt riêng. Thạch tiểu nhạc nhìn xem Viên Thu Vĩ, đại sư huynh này xác thực đủ cứng nhắc, bất quá đối với môn phái trung tâm nhưng cũng để cho người ta không lời nào để nói. Đương nhiên, trông cậy vào thạch tiểu nhạc giống như hắn đại công vô tư, thạch tiểu nhạc cũng là làm không được. Tại phân phối xong huyết tinh đan về sau, hai người thương lượng một phen, dứt khoát liền ngốc tại trong thạch thất. Vừa đến, Viên Thu Vĩ thương thế cũng không triệt để phục hồi như cũ, còn cần tu dưỡng. Nếu như không cẩn thận gặp phải Sở Lâm, hai người chỉ sợ khó mà đào thoát. Thứ hai, thạch tiểu nhạc cũng muốn tìm cơ hội, thanh huyền tinh thạch nhanh lên hấp thu hết. Nếu không khối này thì không ăn được trong bụng, chung quy là không yên lòng. Trong thạch thất, hai người các ngồi một cái phương vị. Thạch tiểu nhạc gặp Viên Thu Vĩ đã đắm chìm trong điều dưỡng bên trong, liền nhắm mắt lại, âm thầm giữ chặt trong tay háo một hạt huyền tinh thạch, đối đãi phá mất mặt ngoài màn mỏng, lập tức vận chuyển công lực hút thu lại. Một chớp mắt, thạch tiểu nhạc chỉ cảm thấy một cỗ bức người linh khí thuận cánh tay gân mạch, tràn vào trong cơ thể mình, làm hắn toàn thân thư sướng đến kém chút rên rỉ lên. Không đến mở y chu cờ dây thời gian, thứ nhất hạt huyền tinh thạch hóa thành bay mảnh. Mà thạch tiểu nhạc lúc này nội lực đã ở nguyên lai trên cơ sở tăng lên đi qua mười mấy ngày chi công. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn bắt đầu hấp thụ thứ hai hạt huyền tinh thạch, sau đó là thứ ba hạt, thứ tư hạt. Một hơi hấp thụ bô nở hạt huyền tinh thạch về sau, thạch tiểu nhạc nội lực tu vi đi tới tảng khí lục trọng đỉnh phong, khoảng cách tàng khí thất trọng chỉ kém cách nhau một đường. Lúc này, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, chính là thắng được Kim Phượng Lâu thi đấu hạng nhất về sau, sở được đến tụ khí đan. Tụ khí đan, chính là chuyên môn vì tàng khí cảnh võ giả phục vụ, có thế tăng lớn đột phá tỷ lệ thần kỳ đan dược. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước gấm tuôn ra lượt toàn thân, khoảng cách về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực thật giống như một cỗ vỡ đê chi thủy, lấy vượt xa bình thường tốc độ cực nhanh lưu chuyển. Quanh một cỗ không lớn không nhỏ phong lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi, đánh thức đang tại chữa thương Viên Thu Vĩ. Cỗ khí tức này, đột phá đến tàng khí thất trọng Viên Thu Vĩ trừng to mắt, có chút mắt trợn tròn, cảm giác mình xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương 3 tháng trước vẫn là tàng khí nhị trọng, cưới tên lửa vậy không có nhanh như vậy. Cảm ứng đến so với quá khứ càng thêm hùng hậu, vậy càng thêm tinh thuần nội lực, Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái. Có phục dưỡng khí công đặt cơ sở, nội lực của hắn mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mang đến thực lực tăng phúc đều so với thường nhân phải lớn hơn nhiều. Liền lấy Lô Nhạn Tứ Kiệt nêu ví dụ, 4 người tu luyện chính là tam lưu thượng phẩm nội công tâm pháp. Tại tàng khí cảnh mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhiều nhất có thể tăng cường 2 thành thực lực. Mà thả trên người Thạch Tiểu Nhạc, cái số này sẽ tăng lên đến trọn vẹn 4 thành tả hữu. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc thực lực liền không kém cỏi Triệu Nam Tinh chi lưu, bây giờ nội lực tăng vọt, hắn 10 điểm có nắm chắc, có thể tại hơn 10 chiêu bên trong đánh bại Triệu Nam Tinh. Coi như đối mặt lợi hại nhất Sở Lâm, cũng chưa chắc không thể quyết tranh hơn thua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.